hái hoa tặc đừng chạy. Chương 99, Thính Phong Giang Hồ. Góc truyện audio.com. Edit, Beta, Phương Seco, Vương Manh Manh cầm chiếc móng giò mà Ngọc Hồ Điệp mua cho nàng. Vừa thong thả cắn, vừa lật lật báo Thính Phong, nhìn một lúc đột nhiên bật cười. Sau đó, càng lúc càng cười lớn. Ngọc Hồ Điệp nhíu mày, vội nâng tay che miệng Vương Manh Manh. Cẩn thận, ngươi quên là chúng ta bỏ trốn à, Vương Manh Manh ừ vài tiếng. Trừng mắt nhìn hắn vẻ như ta biết mà, Ngọc Hồ Điệp mới bỏ tay xuống, mới buông tay, Vương Manh Manh lại nằm bò ra bàn cười sặc sụa, nhìn bộ dạng buồn bực của e Ngọc Hồ Điệp. Vương Manh Manh rất tự chủ nâng tay che miệng, không để tiếng động nào phát ra, tay kia cầm tờ Thính Phong phe phẩy trước mặt Ngọc Hồ Điệp. Ngọc Hồ Điệp đang buồn bực, liếc nhìn một cái, mắt trợn tròn, chuyện tình của bọn họ lại lên trang nhất rồi. GT, tiêu đề cực bự, Phượng Thanh Ly có mặt tại hiện trường BI, vạch trần sự thật siêu cấp nữ hiệp cưỡng bức hôn phu của người khác. Dưới tiêu đề, là bức họa vẽ Vương Mông, vẫn sống động như hồi nàng lên báo. Vương Mông, mặc đồ ở nhà, ngón tay giơ cao, vâng, mời mọi người liên tưởng đến tượng nữ thần tự do. Bên cạnh, là một lời bộc bạch cũng to không kém. Manh Manh nhà ta đường đường là siêu cấp nữ hiệp, làm sao có thể bị hái hoa tặc ăn mất. Cho dù là ăn, cũng là Manh Manh nhà chúng ta ăn người khác. Tục truyền nghe thấy, hôm nay, mối tình ồn ào huyên náo giữa Ngọc Hồ Điệp cùng siêu cấp nữ hiệp Vương Manh Manh cũng được hé lộ thêm tin tức. Đương sự Phượng Thanh Ly đã có mặt để chứng minh, sự việc lần này là do hai đương sự hiện đang mất tích trên giang hồ cùng nhau bày ra. Một người là giang hồ siêu cấp nữ hiệp, một người là hái hoa tặc tiếng xấu khắp giang hồ. Tình yêu giữa bọn họ người ta xem đủ rồi, nhưng câu chuyện mà Phượng Thanh Ly vô tình nghe được từ miệng đại hiệp Vương Mông, cha của nữ heo chính, lại khiến võ lâm một phen xáo trộn. Mặt trên bức họa, chính là võ lâm minh chủ giang hồ lúc nói ra câu ấy. Chân tướng đã rõ ràng, lúc ấy Phượng Thanh Ly chạy theo Ngọc Hồ Điệp vào trong nhà Vương Manh Manh. Ngọc Hồ Điệp không chỉ thẳng thắn chứng minh chuyện tình của hai người họ, mà còn hôn nhau đến điên cuồng, đến đất trời xoay chuyển trước mặt công chúng có mặt tại hiện trường. Phượng Thanh Ly muốn tiến lên lý luận, lại bị võ lâm minh chủ Vương Mông chặn lại. Vô tình đã nói ra thực hư chân tướng, Vương đại nữ hiệp Vương Manh Manh đã ăn sạch Ngọc Hồ Điệp. Phóng viên của thư cục đã đứng trước Vương gia, Vương Mông từ chối trả lời mọi câu hỏi, từ đầu đến cuối im lặng không đáp. Thông qua những lời này, chúng ta hoàn toàn có thể trở lật lại vấn đề. Phía dưới, chính là toàn bộ sự kiện trọng tổ ngày trước, vào một ngày trời trong nắng ấm. Siêu cấp nữ hiệp Vương Manh Manh không biết tại sao lại một lòng si mê hái hoa tặc Ngọc Hồ Điệp. Vào một đêm trăng thanh gió mát, nàng lợi dụng sắc đẹp cùng thủ đoạn, ăn sạch nạn nhân là hái hoa tặc Ngọc Hồ Điệp. Sau khi phát hiện mình mang thai, lại hiếp bức Ngọc Hồ Điệp mang theo nàng bỏ trốn. Nhưng Vương Manh Manh ngại cho danh tiết của mình, cố ý cùng Ngọc Hồ Điệp diễn xuất một hồi kèm hai bên tiết mục. Cũng là muốn sau này có thể thuận lợi gả cho Ngọc Hồ Điệp. Làm cho người xem mù mờ không rõ chân tướng. Nghĩ nàng bị hái hoa tặc cưỡng bức. Dù tâm không cam tình không nguyện nhưng không thể không xuất giá. Bởi vậy, cũng tạo thành sự tình mà chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay. Nhưng mà, ánh mắt của nhân viên Thính Phong thư cục thì hoàn toàn tinh anh. Không ngừng nỗ lực, rốt cục đem chân tướng trở lại đúng đường. Lúc này, làm cho toàn thể người của thư cục đau buồn chính là phóng viên Thảo Thượng Phi, trong lúc bệnh nặng mà bỏ mình. Thảo Thượng Phi chết, là tổn thất lớn của Thính Phong chúng ta, là tổn thất lớn của tinh anh đội cầu tử. Sau khi công bố tin tức vị hôn phu bị cưỡng bức với giang hồ, Phượng Thanh Ly liền hủy bỏ hôn ước với hắn, quyết định chia tay. Trời ảm đạm, Phượng Thanh Ly ngâm một câu thơ. Hy vọng thông qua Thính Phong thư cục, các vị tuấn nam có thể chuẩn bị để tránh dẫm vào vết xe đổ của Ngọc Hồ Điệp mà thất thân bỏ mạng. Thơ viết, giang hồ nữ hiệp như lang sói, danh mãn mỹ nam phải đề phòng. Hết, cách chương.